Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 423, Tô Thần dị biến. Trảm yêu thành chỗ cao, Tô Thần có chính mình một phen kế hoạch, đứng chỗ cao đám mây Tô Thần, có thể nhận ra được, xa xa yêu khí nhanh chóng ngưng tụ, cùng với yêu tộc chính đang không ngừng tụ tập tốc độ. Tuy rằng lục áp thất bại, thế nhưng khắp nơi yêu tộc tựa hồ không biết những này. Lục áp sau khi trở về, thật giống đã quên thông báo khắp nơi yêu vương. Chỉ là lục áp chính mình trở lại, khắp nơi yêu tộc muốn đối mặt nhưng chính là Tô Thần cùng Thái Thượng Lão Quân. Tô Thần quan tâm trận pháp, chính là muốn nhìn trận pháp này đến cùng có thể chống đỡ bao lâu. Trận pháp này không chỉ là có đại quân tham dự kiến tạo, cũng không có thiếu tiệt giáo người ở một bên chỉ điểm. Tô Thần trước để tiệt giáo người ở các nơi kiến tạo trận pháp, đã để những người này thu hoạch không ít. Những người này đối với trận pháp tu tập, cảm ngộ, vào lúc này cho Tô Thần trợ giúp lớn nhất. Những người này học tập đến gì đó, toàn bộ đều là dùng ở nơi này. Trảm yêu thành bên trong, tiệt giáo người cũng không có lùi bước. Thậm chí trong những người này, bản thân có không ít đều là yêu tộc tinh quái xuất thân. Ở loại địa phương này, đối với này quân tiệt giáo cường giả tới nói, kỳ thực đây chính là một lớn nhất cơ hội. Mặc dù biết ở lại chỗ này sẽ vô cùng nguy hiểm, những này tiệt giáo người vẫn là không có nhiều hơn động tác, vẫn cứ lựa chọn ở lại chỗ này. Này quân cường giả cũng không tệ lắm, chỉ ít không có lựa chọn trực tiếp rời đi, hoặc là nói trốn tránh yêu tộc. Thông Thiên giáo chủ thu người tuy rằng không hạn tư chất, thế nhưng đối với bản thân phẩm cách, vẫn là cực kỳ coi trọng. Tô Thần đăm chiêu, đối với phía dưới tiệt giáo không ít cường giả, vẫn tương đối tán thành. Tiệt giáo mặc dù đối với môn đồ tư chất, cũng không có quá nhiều tiêu chuẩn. Thế nhưng đối với tiệt giáo tới nói, chọn môn đồ phẩm cách, là vô cùng quan trọng. Xiển giáo bên trong hoàn toàn vừa ý thiên phú, hơn nữa là chỉ chiêu thu nhân tộc. Tuy rằng không thể nói toàn bộ đều là quỷ tiểu nhân, nhưng những người này trên căn bản đều là cay nghiệt thiếu tình cảm, hoàn toàn ý nghĩa bên trong tu sĩ. Đơn giản tới nói, chính là thuộc về loại kia chính mình làm trung tâm, tự thân lợi ích quan trọng nhất cường giả. Xiển giáo cường giả, tối thiểu vẫn là biết chính mình đại khái cần làm cái gì chuyện khác, đối với mình có nhiều hơn bố trí. Chỉ ít ở vào thời điểm này là như vậy. Bây giờ phía dưới chính là có không ít đi tiệt giáo cường giả. Mặc dù xiển giáo người cũng không có thiếu, thế nhưng cũng không rất nhiều. Trên căn bản đều là nam bên trong đất người. Mặc dù biết sư tôn của chính mình cùng đại thương quan hệ không được, nhưng mà đám người kia càng là rõ ràng. Mình là nam địa người. Tổ chim bị phá không xong chứng, đám người kia vẫn là thấy rõ. Những tu sĩ này, thêm vào 10 vạn đại quân ở chỗ này chờ yêu tộc, vẫn có nhất định tác dụng. Tô Thần nghĩ tới đây sau khi, trong lòng rất rõ ràng, chuyện đến nước này nơi này có biến hóa gì đó, đối với bây giờ Tô Thần tới nói, càng là có loại không tên cảm giác. Tựa hồ phía dưới đám người kia không ngừng kiến tạo trận pháp chống lại yêu tộc thời điểm, có một ít đặc thù sức mạnh đang từ phía dưới nhanh chóng hội tụ. Vào đúng lúc này, trong cõi u minh tựa hồ có vô tận ánh sáng lấp lóe. Loại này ánh sáng chậm rãi rơi vào Tô Thần trên người. Tô Thần có thể cảm nhận được loại kia đặc thù sức mạnh cho mình nhất định tăng nắm. Loại này tăng nắm để Tô Thần có loại ở Đông Hải chi tân cảm giác. Lần kia Tô Thần hóa đá thánh nhân sau khi đột nhiên lấy được nâng lên, thì có như thế cảm giác. Như vậy trong thời gian ngắn bên trong, lấy được to lớn nâng lên, để Tô Thần có loại trong nháy mắt xuyên qua vô tận năm tháng cảm giác. Thậm chí liền ngay cả bên cạnh Thái Thượng Lão Quân, đều là nhạy cảm nhận ra được Tô Thần không đúng. Chẳng lẽ lúc này Thương Vương lại là có thu hoạch gì? Thái Thượng Lão Quân khóe miệng vừa kéo, nhìn về phía Tô Thần ánh mắt đều cũng có nhất định thay đổi. Thái Thượng Lão Quân không nghĩ tới Tô Thần được phi đao trảm tiên sau khi không chỉ có là không có quá nhiều thời gian vững chắc luyện hóa phi đao trảm tiên, thậm chí mới vừa cùng Thái Thượng Lão Quân đến Nam Địa Tô Thần, lại là có như thế thay đổi. Thái Thượng Lão Quân không biết Tô Thần có thay đổi gì. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân có thể cảm thụ đi ra. Tô Thần khí thế chính đang nhanh chóng nâng lên. Đây là một món chuyện vô cùng đáng sợ. Tô Thần tựa hồ là ở trong thời gian ngắn bên trong. Đột nhiên có to lớn tăng nám. Như vậy một loại nâng lên. Thay đổi thật sự là để Thái Thượng Lão Quân không cách nào bình tĩnh. Tô Thần đến một chỗ sau khi. Tựa hồ đều là sẽ cho Thái Thượng Lão Quân một ít kinh hỉ. Đặc biệt vào hôm nay thời điểm như thế này. Phía dưới sắp có nguy cơ. Tô Thần không chỉ có là không có để ý cột phía dưới tất cả. Ngược lại Tô Thần ở đây có thể sắp nâng lên. Đây đối với bây giờ Thái Thượng Lão Quân tới nói. Hoàn toàn là vượt ra khỏi Thái Thượng Lão Quân kế hoạch. Tô Thần thực lực cụ thể làm sao? Thái Thượng Lão Quân đã nhìn vô cùng rõ ràng. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân chưa hề nghĩ tới. Mình ở dưới tình huống này. Lại là gặp như thế Tô Thần. Bây giờ Tô Thần. Đúng là có chút đáng sợ. Thái Thượng Lão Quân cảm thấy khiếp sợ. Cũng không phải Tô Thần thực lực cụ thể làm sao. Nhất làm cho Thái Thượng Lão Quân không nghĩ tới. Là Tô Thần ở vào thời điểm này lại là có như thế biến hóa. Tô Thần coi như là tu vi mạnh mẽ. Trong thời gian ngắn bên trong đã có tăng lên rất nhiều. Thế nhưng nói thật. Không thể uy hiếp được Thái Thượng Lão Quân. Tô Thần nâng lên tốc độ. Con mới phải để Thái Thượng Lão Quân khiếp sợ không gì sánh nổi. Tô Thần tốc độ quá nhanh. Thái Thượng Lão Quân chưa từng có từng nhìn thấy nâng lên tốc độ nhanh như vậy người. Dựa theo Tô Thần tốc độ như thế này. Thái Thượng Lão Quân không biết. Bao lâu thời gian Tô Thần là có thể sánh vai Thái Thượng Lão Quân. Thậm chí nói Tô Thần có thể vượt qua Thái Thượng Lão Quân. Vào đúng lúc này Thái Thượng Lão Quân rõ ràng. Mình và Tô Thần tạo mối quan hệ này bước quân cờ là đi đúng rồi. Nếu như Thái Thượng Lão Quân nhất định phải cùng Tô Thần trong lúc đó có mâu thuẫn nói. Như vậy đây chính là Thái Thượng Lão Quân lớn nhất một cái sai lầm. Theo Tô Thần sau một khoảng thời gian, Thái Thượng Lão Quân đột nhiên có nghĩ như thế pháp. Đối với bây giờ Thái Thượng Lão Quân tới nói, đây là khiến người ta không nghĩ tới chuyện tình. Tô Thần tự mình rót là không có nghĩ tới. Sẽ nhờ đó bị Thái Thượng Lão Quân nhìn chằm chằm. Tô Thần hiện tại như rơi vân bên trong. Tựa hồ lọt vào một mảnh ôn tuyền như thế. Bốn phía đủ loại ánh sáng bao phủ ở Tô Thần phụ cận. Những ánh sáng này để Tô Thần có thay đổi cực lớn. Những thứ đồ này tựa hồ là nhất định phải tiến vào ta thần hồn. Nhìn phụ cận những ánh sáng này. Tô Thần không khỏi có chút suy tư. Hiện tại phụ cận những ánh sáng này. Như cùng là có loại ruồi bâu lấy mật cảm giác. Nhất định phải tiến vào Tô Thần thân thể. Tô Thần thần hồn đối với những ánh sáng này. Cũng không có nhanh chóng hấp thu. Ngược lại là ở chờ cơ hội gì như thế. Tô Thần không biết tia sáng này là cái gì. Tự nhiên là sẽ không hấp thu. Thế nhưng Tô Thần sẽ càng ngày càng từ chối. Tia sáng này chính là muốn càng nhanh tiến vào Tô Thần trong thân thể. Điểm này để giờ khắc này Tô Thần hơi nghi hoặc một chút. Loại này ánh sáng hẳn là nhân tộc khí vận. Trong cõi u minh lực lượng nào đó. Bình thường là sẽ không xuất hiện. Thế nhưng hiện tại không chỉ có là xuất hiện tại Tô Thần trước mắt. Hay là muốn tiến vào Tô Thần thần hồn. Tô Thần thần hồn. Đối với loại này ánh sáng. Tựa hồ vẫn có loại phải nhanh chóng nâng lên cảm giác. Cứ như vậy. Để Tô Thần có chút không dễ lựa chọn. Mình rốt cuộc có hay không thôn phệ. Đây là một vấn đề. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.